Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 988, sự tĩnh mịch của trường Kiếm Sơn. Đạo hạnh của kiếm tu thứ hai rõ ràng là mạnh hơn vị nữ tu trước đó kia. Cũng không dùng kiếm quyết chói mắt gì, mà trực tiếp ngự kiếm rồi dùng kiếm chỉ theo phía sau đó, nâng kiếm ý của bản thân thành kiếm khí đến tột cùng, lấy một kiếm cứng rắn, thuần túy đánh chính diện Kế Duyên, ngừng tụ tất cả sát phạt chi lực nhắm thẳng vào phía trước người của Kế Duyên. Xì, khí tức của bầu trời có vẻ hơi rối loạn, bởi vì cuộc chiến đấu trước đó đã trực tiếp bị một kiếm này phá vỡ, cũng giống như là lưỡi dao sắc bén xé mở một lớp màng, còn mở ra khoảng cách với Kế Duyên, đã sắc bén gần trong nháy mắt. Tốc độ nhanh của khí thế một kiếm chứa kiếm ý này vượt qua cảnh giới kiếm tu bình thường nào đó. Cho dù là Kế Duyên ở thời khắc này, dưới tình huống quyết định không dùng pháp lực đè người thì cũng không hề hời hợt mà tiếp đòn. Hắn ta dùng hai ngón tay kẹp lại là một chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho đến khi Kế Duyên không thể không lựa chọn ứng biến ở trong nháy mắt, thân hình ở trên trời đã đạp gió giống như là di chuyển trong chớp mắt, bị ép lui ra một khoảng cách. Được. Sa sư huynh, diệu chiêu. Tu sĩ của trường Kiếm Sơn thấy các cao nhân ép lui Kế Duyên, nhất thời có rất nhiều người không kiềm chế được sự kích động ở trong lòng mà hò reo khen ngợi. Nhưng là dù người ở trong cuộc xuất kiếm, vị kiếm tiên họ Sa kia không hề động, bởi vì bên ngoài hết sức chăm chú mà đấu kiếm. Ở chớp mắt, Kế Duyên lui ra, vị kiếm tiên kia lại trực tiếp người theo kiếm chuyển, vẫn không có biến hóa rực rỡ, không có khoảng cách mà ngự kiếm nhắm thẳng vào Kế Duyên một lần nữa. Bỏ qua tất cả biến hóa, lấy mũi kiếm thuần túy mà đâm thẳng. Ở một trình độ nào đó, quả thật là có thể bù đắp sự chênh lệch có khả năng tồn tại trong cảnh giới kiếm đạo. Thắng bại kiếm thuật lại được quyết định bằng một chiêu, không hổ là cao nhân của trường Kiếm Sơn. Sau lần đầu tiên Kế Duyên né tránh, vào giờ khắc này, đạp gió dưới chân lại giống như là trượt băng ngã, làn gió dưới chân giống như là linh xà giãy giụa, y phục của Kế Duyên bay phấp phới, ống tay áo của trường Sam kéo một đoạn thật dài về phía trước. Tốc độ mũi kiếm của kiếm tu họ Sa cực mạnh, vốn nên vượt qua tốc độ của ngự phong thụt lùi của Kế Duyên. Nhưng sự biến hóa này thì lại không gây khó dễ cho Kế Duyên lùi đi, luôn lướt qua thân người Kế Duyên trong gang tấc, không chạm tới cả vạt áo bay bay trước mặt của Kế Duyên. Trong mắt mọi người, Kế Duyên mặc trường bào màu xanh, áo giống như là một con bướm trong gió, giống như là ý cảnh của hắn đang thấu tất cả các quỹ đạo của vận kiếm của đối thủ, nhẹ nhàng mà lướt qua ở trong gió. Mà kiếm quang của tu sĩ họ Sa ác liệt, thân hình giống như là không ngừng di chuyển, kiếm quang vẫn đang đâm thẳng. Mỗi một kiếm của tu sĩ họ Sa của trường Kiếm Sơn đều mang theo kiếm quang mãnh liệt. Mỗi một kiếm quang đều giống như là đánh trúng vào Kế Duyên. Nhưng cứ sau một khắc, Kế Duyên lại bay về một bên. Biến hóa như là điện quang hỏa thạch của người xuất kiếm và hành động mềm dẻo liên tục ngự phong của Kế Duyên vốn là hai trạng thái ngược nhau. Giờ khắc này, hai trạng thái kết hợp với nhau lại có cảm giác khác thường. Đây là một loại pháp va chạm kiếm cảnh đạo. Đúng vậy, dù Kế Duyên không có xuất kiếm, mỗi một bước bước ra, mỗi một lần hành động ở trong gió đều cho người ta một cảm giác kiếm đạo. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc ban đầu của tu sĩ họ Sa càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng ủng hộ tu sĩ họ Sa ở trường Kiếm Sơn dần dần yếu xuống. Lục Mân ở bên cạnh giải trí thì trợn mắt há hốc mồm nhìn sự biến hóa ở trước mắt. Nếu không phải sợ bỏ qua một phân một hào sự phấn khích, chắc chắn đã không chỉ xoa mắt một lần. Đều là người tu hành kiếm đạo, có thể thấy kiếm thuật của tu sĩ họ Sa của trường Kiếm Sơn đã làm cho Lục Mân thán phục. Có thể thấy Kế Duyên tránh kiếm đạp gió dường như cảm thấy được một thứ vô hình chung hơn, một thứ mà trước kia Lục Mân muốn cũng không tưởng tượng ra được. Đây cũng chỉ có thể là kiếm đạo. Loại biến hóa này kéo dài ước chừng một khắc, tu sĩ họ Sa chịu đựng áp lực tinh thần tương đối to lớn, thậm chí đối phương cũng không rút cả kiếm ra. Vì chuyện liên quan đến mặt mũi của trường Kiếm Sơn, tu sĩ họ Sa liên tục tăng kiếm thế của mình lên, ép mình phải dùng kiếm mạnh hơn, mau hơn, nhưng cuối cùng thì cũng không có hiệu quả. Một khắc sau, Kế Duyên dừng lại trước, mà tu sĩ họ Xa thì luôn truy đuổi, cũng không có thúc giục kiếm đâm Kế Duyên, mà cũng chậm rãi mà lơ lửng ở trên không trung. Chẳng qua là biểu hiện ở trên mặt thì không dễ nhìn. Kế Duyên định thần nhìn người ở trước mắt, quả nhiên Trường Kiếm Sơn vẫn xem thường, không nhìn nổi. Nếu không phải là sau khi tu hành kiếm trận, kiếm thuật cơ hồ đạt đến cảnh đạo đúng nghĩa, chỉ đối mặt với vị kiếm tu ở trước mắt này, hắn ta phải phá công rút kiếm. Dù thời khắc này tạm thời là trạng thái đối lập, Kế Duyên vẫn tôn kính mà đáp lại tu sĩ ở trước mắt. Không biết đại danh Xa đạo hữu là... Tại hạ Xa Trì, hồ thẹn sư môn bồi dưỡng. Nói xong, Xa Trì lại xoay người bay về phía Trường Kiếm Sơn. Thắng bại không nói cũng đã tự hiểu. Một đám kiếm tu của Trường Kiếm Sơn yên lặng như tờ. Nếu nói lúc Kế Duyên mới tới, đấu kiếm cùng nữ tu trước đây, tâm trạng của mọi người đều là căm giận làm chủ. Như vậy thì ở trận đấu kiếm thứ hai này, tất cả mọi người tới Trường Kiếm Sơn đều đã chính mắt nhìn thấy một góc đạo ở trong kiếm của Kế Duyên ngay tại chỗ. Không phải ai cũng có dũng khí lập tức mà dậm chân đấu kiếm cùng với Kế Duyên vào thời khắc này. Mình thắng bại là chuyện nhỏ, vinh dự của tông môn là chuyện lớn. Ngoài đỉnh núi của Trường Kiếm Sơn, lúc này cũng có càng ngày càng nhiều kiếm tu đang lục đục bay ra. Ở trong đó trừ không ít cao nhân, cũng có đông đảo đệ tử tu sĩ ở trong Trường Kiếm Sơn. Thậm chí còn có một vài kiếm đồng, mơ hồ là đã tạo thành một kiếm ý, nối thành một thể mạnh mẽ cùng với sơn môn, có thể làm cho kẻ xâm lấn ở trên treo kiếm ở trên đỉnh đầu. Chẳng qua là trận đấu kiếm thứ hai trước đó, không ít tu sĩ của Trường Kiếm Sơn đã chính mắt nhìn thấy, bất kể là xem có hiểu hay không, cũng không phải là ngoại lệ, chút nào cũng đều chấn động sâu sắc. Sư phụ, tại sao Xa sư tổ không thắng được? Sư tổ rõ ràng là luôn chiếm thế chủ động. Ai ra, người tới thật sự là... Kiếm tu trả lời cho học trò mình, khó mà nói là tăng sĩ khí cho người khác, nhưng kiếm lệnh của Kế Duyên dâng lên một loại cảm giác khó mà chống lại. Trên thực tế, đối phương vốn chưa từng rút kiếm, đây mới là điều làm cho người ta khó mà tiếp nhận nhất. Ngoài Trường Kiếm Sơn, Kế Duyên nhìn về phía Xa Trì trở về, trong lòng còn nghĩ, nếu không phải là hiện tại, tình hình như thế, hắn và Xa Trì hẳn là có thể kết bạn, có lẽ sau này có thể đền bù. Nhưng bây giờ, Kế Duyên vẫn không thể dừng tay, hai người trước mặt đều không thể, còn nếu không ít những người còn lại, cho nên hắn nở một nụ cười châm biếm mở miệng nói. Kiếm thuật của Trường Kiếm Sơn quả thật là tuyệt diệu, phải gọi là có một không hai trong thiên hạ, mời các vị đạo hữu dạy bảo. Cho dù Kế Duyên có nói giọng nói ôn hòa, nhưng trong tai rất nhiều người vẫn cảm thấy chân tâm thật là ẩn chứa. Ở trong đó thì cũng giống như là châm chọc, kiếm thuật của Trường Kiếm Sơn ta có một không hai trong thiên hạ, có phải là phía sau còn có thêm một câu, nhưng còn Kế Duyên ta gì đó hay không? Kế Duyên thấy không có ai động tĩnh, hắn suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng nói một câu. Các vị đạo hữu không cần lo lắng thay cho Kế Mỗ, tại hạ không cần thời gian khôi phục pháp lực. Thêm dầu vào lửa, Giải Trĩ cùng với Lại Lục Mân nghe mà có cảm giác đổ mồ hôi ở sau lưng. Kế Duyên tuyệt đối là cố ý. Kế Duyên, người ép người quá đáng, xem kiếm đây. Nhận lấy cái chết đi. Lĩnh giáo, tiếp chiêu. Cẩn thận. Keng, keng, keng, keng. Bốn tiếng hét cùng với những cảm xúc khác nhau của mỗi người. Ba tiếng rút kiếm cơ hồ vang lên cùng lúc đó. Bốn kiếm tu luôn đứng chung một chỗ cùng nhau xuất kiếm vào giờ khắc này. Mặc dù là bốn người, nhưng kiếm ý ngưng tụ tại một chỗ, đánh thẳng vào người Kế Duyên. Khi Kế Duyên còn chưa kịp né tránh, bốn kiếm quang đã phong tỏa trước sau, trái phải của hắn. Kiếm ý mạnh mẽ đã đè lên bên trên không gian trên dưới, lấy mũi nhọn, phân đoạn ngọc để kết hợp thắt cổ. Xì xì xì phu phu. Nhưng bóng Kế Duyên xanh lùi lại, tay cầm của thanh đằng kiếm và cấp tốc xoay tròn, hướng lên trời và điểm phá một nơi kiếm thế, nhảy lên một trượng khi kiếm quang vây kín ở trong chớp mắt kia. Sau đó dẫm một cước nhẹ nhàng ở trên kiếm quang của kiếm khí, khẽ chạm như nước gợn rung, khiến cho thân thể bay vụt lên trăm trượng. Bốn người đang khiếp sợ trước cảnh trước mắt, đồng thời tâm niệm cũng như là hợp vào một thể, cũng bay vụt lên cao theo Kế Duyên ở trong chớp mắt kia. Bốn quyết ngự kiếm cùng lần lượt thay nhau mà hướng lên, hai âm hai dương, giống như là song long, quyển kiếm quang đáng sợ. Vù vù vù, kiếm quang mạnh mẽ quấn bốn phía, ở phía dưới vùng biển là sóng lớn cuồn cuộn, cho dù là sóng cũng ngầm chứa thêm sự sắc bén. Kế tiên sinh, bọn họ dùng tứ tượng kiếm trận nhắm vào một người là bốn người giống như trên, nhắm vào vạn người cũng như thế. Nếu tiên sinh có dị nghị thì nói thẳng ra là được. Trưởng giáo của trường Kiếm Sơn lãnh đạm mà nhìn Kế Duyên bay lên trên không, lòng quyền ở phía dưới càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng mơ hồ, tốc độ nhanh cũng sớm vượt qua phạm vi chạy trốn của Kế Duyên. Đa tạ báo cho biết, kiếm trận chi đạo quả thật là tuyệt diệu, Kế Duyên sẽ tự lĩnh giáo. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, Kế Duyên vẫn nói năng bình thường, mà không ít kiếm tu của trường Kiếm Sơn thì âm thầm siết chặt quả đấm. Ở trong tứ tượng kiếm quang biến thành long quyển, hoàn toàn bao phủ Kế Duyên. Keng, một tiếng kiếm minh trong trèo lanh lảnh vang lên từ trong mơ hồ của long quyển. Rút kiếm, Kế Duyên rút kiếm. Được, hắn ta rút kiếm. Tu sĩ của trường Kiếm Sơn không nhịn được mà hết sức hà giận hô lên. Ngay cả trong lòng của trưởng giáo của trường Kiếm Sơn cũng có hơi thở vào một hơi, nhưng sau đó thì bọn họ kịp phản ứng gì đó rất mau. Khi nào thì bắt đầu ép Kế Duyên rút kiếm là có thể làm cho bọn họ phấn chấn. Ý nghĩ này của bọn họ giống nhau, vui sướng trước đó đã bị hòa tan trong nháy mắt. Kế Duyên rút kiếm chỉ có thể nói là đấu kiếm là chỉ vừa mới bắt đầu, mà nên bên bọn họ chẳng những đã mở tứ tượng kiếm trận mà dưới tiền đề đối phương áp chế pháp lực. Ở trong giờ khắc này không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cho dù là Kế Duyên phách lối và đáng hận ở trong mắt tu sĩ trường Kiếm Sơn đi nữa, nhưng đối với bất cứ một kiếm tu nào ở trong thiên hạ mà nói thì tuyệt đối không thể bỏ qua những tinh diệu ở trong đấu kiếm. Trên cao, kiếm quang long quyển vườn quanh. Trong nhãn pháp của Kế Duyên, các nơi mà long quyển đều là có bóng kiếm, ở trên cao đều là kiếm tu, bốn người kia tự nhiên hóa thành hàng ngàn, hàng vạn, hàng nghìn, cũng không chỗ nào là không có mặt, cũng không ngừng xuất kiếm về phía hắn. Nhưng ở trong chớp mắt, Kế Duyên lại rút kiếm kia. Thanh đằng kiếm đã sớm khát vọng chiến đấu, lại một trận nở rộ kiếm ý mạnh mẽ, cắn nát tất cả các kiếm quang xung quanh ở trong nháy mắt. Nhưng bởi vì Kế Duyên đã nói là không dùng pháp lực để đè lên người, nên ngăn chặn cả sự sắc bén của tin kiếm của bản thân thanh đằng kiếm, và cũng là chỉ cắn nát kiếm quang xung quanh mà thôi. Tứ tượng kiếm trận, lão âm, thiếu dương, thiếu âm, lão dương, có lẽ Kế Mỗ cũng có thể dùng một chút. Kế Duyên nói một câu như vậy, một khắc sau, hắn vung kiếm từ trên trời xuống, tin kiếm ở trong tay di chuyển theo người, hóa thành một lưu quang, khua khua ở trong tứ tượng kiếm trận. Ùng ùng, long quyển khổng lồ đụng âm dương, mây đen hội tụ trên bầu trời, thật giống như là lớn lên ở trong đỉnh long quyển, sấm sét ở trong đó nổ vang, ánh chớp cũng không ngừng hiện ra, rào rào, rào rào, mưa rơi xuống, như tựa như đáp lại kiếm của Kế Duyên mà tới, chỉ cần là chuyển động theo long quyển, ở bên trong bên ngoài, một long quyển mới hiện lên, ở trong đó, kiếm quang cũng vô cùng, của tứ tượng kiếm trận, lộ ra ánh sáng chói hơn, lại cũng càng đẹp mắt hơn. Mưa gió dao động, sấm sét tàn phá, mỗi một giọt mưa cũng có khúc xạ ra sắc thái như là lưu ly. Tất cả tu sĩ của trường Kiếm Sơn, hoặc là sắc mặt nghiêm túc, hoặc là siết chặt hai tay như là quả đấm, hoặc là như si như say. Bọn họ đều chằm chằm biến hóa nhìn lên bầu trời. Trận kiếm này thì quả thật là màu thiên thủy rực rỡ tươi đẹp. Kiếm quang long quyển từ từ biến thành một thủy long quyển, biển trời nối liền với nhau, các lưu quang cũng bị thu vào trong đó. Bùm! Nước gợn vô tận nổ tung, những giọt nước đầy áp kiếm ý bùng nổ khắp bốn phương. Rất nhiều kiếm tu của trường Kiếm Sơn hoặc là kiếm chỉ, hoặc là bắt pháp quyết, hoặc là rút kiếm ra để chống đỡ, ngăn chặn lại những giọt nước ở trong tiếng kiếm reo. Nhưng sắc mặt của mọi người chấn động ở trong ánh mắt, nhìn thấy kết quả. Trên trời cao, Kế Duyên cầm kiếm đứng một mình trong gió, mà bốn tu sĩ của trường Kiếm Sơn đều bay ngược và bị đẩy ra. Bốn kiếm quang phóng về phía bốn góc. Cong, cong, cong, phụt. Ba thanh kiếm cắm ở sơn thế hoặc là trên đá ngầm, một thanh kiếm trực tiếp chìm xuống mặt biển phẳng lặng. Kế Duyên có xem qua kiếm trận chi đạo. Tứ tượng kiếm trận quả nhiên là tuyệt diệu phi phàm. Đứng ở trên không, lấy tư thế của người thắng mà nói lời ca ngợi, tu sĩ của trường Kiếm Sơn nghe vào trong tai đều không vui nổi. Nhất là bốn người bị thua ở giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được rõ ràng, Dù lúc trước dưới tình huống đó, Kế Duyên vẫn duy trì pháp lực không chênh lệch với một người trong bọn họ bao nhiêu, thậm chí ngay cả tiên kiếm mũi nhọn cũng bị áp chế, mà bọn họ là có bốn, Kế Duyên chỉ có một người. Bốn người ổn định lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên cầm kiếm, nhìn về phía đứng ở trên bầu trời. Bọn họ triệt để bị phản chế ở kiếm thuật, thua một cách thảm hại, vốn không có lời nào để nói. Họ vẫy tay, triệu hồi kiếm của bản thân, sau đó bản thân tiêu điều mà bay trở về phía đồng môn. Mặc dù bởi vì tâm trạng họ mất mát nên lại rất muốn lập tức lui trở về núi, nhưng bốn người vẫn không hề bỏ qua, mà có thể tiếp tục đấu kiếm. Bốn vị đạo hữu, thắng bại là chuyện thường. Mặc dù tứ tượng kiếm trận hay, nhưng cũng có thể là luôn cố gắng để mạnh hơn. Kê mỗ lấy tứ tượng, đối với tứ tượng, không thể coi là bốn vị đạo hữu thua. Có được lợi ích không nhỏ qua trận đấu này, chắc hẳn bốn vị đạo hữu cũng như thế chứ. Dù giờ khắc này họ đối lập nhau, nhưng những lời này của Kế Duyên đã làm cho bốn người dễ chịu không ít. Cũng làm cho ở trong lòng người cũng không ít tu sĩ của trường Kiếm Sơn dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí còn có người nhìn về phía Kế Duyên thuận mắt hơn một ít. Bốn vị tu sĩ kia tỉnh táo lại, rất rõ ràng về mấy chỗ tinh diệu trong trận đấu kiếm vừa rồi, mơ hồ có thể có được đột phá, nên không hận nổi Kế Duyên. Cũng không phải là tình huống trước mắt, sợ là mình phải hành lễ nói đà tạ, nhưng không thể trừng mắt. Quanh sơn môn của trường Kiếm Sơn, đông đảo tu sĩ và đệ tử của trường Kiếm Sơn đều trợn to hai mắt. Người này cực kỳ lợi hại, hắn ta chính là Kế Duyên. Quả nhiên, có năng lực, phách lối. Căng tiền bối ở trong môn. Kế Duyên cầm thanh đằng kiếm nhẹ ở trong tay, chậm rãi mà đáp xuống từ trên không. Kiếm hắn cũng đã rút mà cũng chưa cho vào bao, trở lại vị trí ban đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn trưởng giáo của trường Kiếm Sơn, cầm đầu những tu sĩ kia. Xin chỉ giáo. Hoàn toàn yên tĩnh, không ai ở trong trường Kiếm Sơn trả lời. Tứ tượng kiếm trận bại lộ, rõ mồn một ở trước mắt, ai dám nắm chắc mà tiến lên so kiếm cùng với Kế Duyên. Một vài vị tu sĩ không tự chủ được thì nhìn mấy chỗ ở trong môn phái, thế nhưng các phương hướng lại không có người đứng ra. Đã liên tục đánh bại ba trận, mặc dù chỉ là ba trận, nhưng cũng không thể bảo là không ẩn chứa tinh hoa của kiếm đạo kiếm thuật của trường Kiếm Sơn. Nhưng là... Lạn Kha Kỳ Duyên chương 989, người nào thắng? Về chuyện kiếm tu của trường Kiếm Sơn, bị người ta chặn trước cửa nhà, so kiếm, nhưng đánh lâu mà không thể thắng này. Đừng nói là từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có. Chính tu sĩ của trường Kiếm Sơn cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới loại khả năng này. Kế Duyên cũng rất rõ ràng, ba trận đấu kiếm trước cũng mang không ảnh hưởng gì lớn đối với tu sĩ của trường Kiếm Sơn. Nhưng lúc đầu, vừa đến trường Kiếm Sơn, hắn đã cho thấy thái độ là khởi binh vấn tội, hung hổ dọa người. Vừa rồi, bởi vì là vị tu sĩ trường Kiếm Sơn kiếm thuần quá mức xuất sắc, kính nể cũng coi như là hòa hoãn, muốn ép người ta ra tay thì cũng phải cương quyết một chút. Cho nên, biểu hiện bên ngoài chính là sau khi đợi một hồi cũng không thấy có người đứng ra, Kế Duyên cười một tiếng, nhìn về phía đám tu sĩ trường Kiếm Sơn mà nói. Nếu không có ai tiến lên, như vậy thì Kế Mỗ vẫn là câu nói kia. Mời các vị đạo hữu trường Kiếm Sơn chớ có bao che thứ bại hoại ở trong môn, cho lục đạo hữu một công đạo và các chủ cùng rất nhiều tu sĩ của Kính Huyền Hải Các vô tội chết đi một công đạo. Người nói láo, trường Kiếm Sơn ta vốn là không có người như người nói. Nếu trong sơn môn ta có người làm chuyện khinh thường chính đạo như vậy, không cần Kế Duyên người tới khởi binh vấn tội, trường Kiếm Sơn ta đã sớm thanh lý môn hộ lâu rồi. Một tu sĩ của trường Kiếm Sơn không nhịn được mà mở miệng phản bác. Kế Duyên lại lắc đầu. Người biết kiếm mình, quả thật là mấy vị đạo hữu đấu pháp cùng với Kế Mỗ trước đây ngay thẳng. Nhưng nếu nói toàn bộ trường Kiếm Sơn như vậy thì cũng chưa chắc. Tuy Kế Duyên ta là một tán tu nghèo tay trắng, nhưng cũng có một chút danh tiếng ở trong giới tu hành, không làm được chuyện oan uổng cho người tốt. Kế Duyên ngừng nói, sau đó trầm giọng lại mở miệng. Nếu hôm nay Kế Mỗ ta đã đứng ở nơi này tới hỏi tội, vậy trường Kiếm Sơn ngươi tất nhiên cất giấu thứ bại hoại khinh thường như trong viện của chư vị. Người làm ra cái hành động này không chỉ là mưu hại lục đạo hữu và hại Kính Huyền Hải Các, còn có đồ thán sinh linh, làm thiên họa loạn lạc. Lời nói này có thể nói ra vô cùng nặng, nặng hơn những lời nói trước đó cũng không biết là bao nhiêu. Đồng thời Kế Duyên luôn để ý đến sự biến hóa của các khí cơ của tu sĩ Trường Kiếm Sơn, hết sức chăm chú mà mở hết pháp nhãn. Chỉ cần là người lộ ra một chút xíu chân ngựa thì tuyệt đối là không tránh khỏi được pháp nhãn của Kế Duyên. Chỉ tiếc là dù cho trong thời điểm này, Kế Duyên cũng vẫn không hề có phát giác ra ai ở trong Trường Kiếm Sơn có vấn đề. Bởi vì lời nói này của Kế Duyên, rốt cuộc cũng có người ở trong Trường Kiếm Sơn không nén được tức giận. Một tu sĩ đeo vỏ kiếm ở bên cạnh trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn nhìn xung quanh một chút rồi lại cắn răng chuẩn bị bước ra đám mây để đấu kiếm cùng với Kế Duyên. Chẳng qua là còn chưa bước chân ra, trưởng giáo chân nhân bên cạnh đã nhìn về phía hắn. Sư đệ có nắm chắc không? Cũng không quá nắm chắc, chỉ là liều mạng cùng hắn ta thôi. Tu sĩ oán hận mà trả lời. Trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn thì thở dài lắc đầu. Đã vậy thì thua cũng được, kiếm thuật của Kế Duyên đã sớm vượt qua cảnh giới xuất hóa nhập thần, cũng không tới động huyền, vốn không có cách nào theo kịp kiếm đạo của Kế Duyên. Trưởng giáo Trường Kiếm Sơn than thở, đạp mây đi về phía trước từng bước một. Sư huynh, trưởng giáo, sư tôn, trưởng giáo chân nhân. Nhìn trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn chậm rãi đi tới, mặc dù là trưởng giáo vững vàng, cũng bước lên trên mây và không có cử động rút kiếm và không có bất luận kiếm khí gì. Nhưng cho Kế Duyên một cảm giác mũi nhọn, chậm rãi mà phá vỡ sương mù dày đặc. Rốt cuộc cũng đã tới. Ở trong lòng Kế Duyên có hơi căng thẳng. Hắn nhờ trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn ra tay. Tuyệt thế kiếm tiên, cấp chân tiên ra tay. Hờ một tí là có thể lấy đi tính mạng của người ta. Cho dù là Kế Duyên cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Nhưng biểu hiện bên ngoài của Kế Duyên là vẫn phong khinh vân đạm. Ở trong lòng trưởng giáo chân nhân, Trường Kiếm Sơn mang theo từng cơn gợn sóng, Kế Duyên cũng không thể nghi ngờ là đối thủ mạnh mẽ nhất, có 102, mà mình gặp từ lúc tu hành đến nay. Hơn nữa, thắng bại lần này thì có quan hệ đến vinh dự của Trường Kiếm Sơn, cho dù là cảnh giới của mình cũng khó mà tâm như thủy chỉ. Nhưng chờ là trưởng giáo đi tới trước mặt của Kế Duyên, tất cả là suy nghĩ cũng đã biến mất. Kế tiên sinh, kẻ hèn là Nhung Vân, tới lĩnh giáo, kiếm pháp của tiên sinh. Tiên sinh cũng không cần nương tay. Nhung Vân chắp tay với Kế Duyên, về mặt Kế Duyên nghiêm túc, cũng chắp tay đáp lễ. Đấu pháp cùng với Nhung trưởng giáo, nếu Kế Duyên không muốn đầu lìa khỏi xác, tự nhiên sẽ toàn lực mà ứng phó, xin chỉ giáo. Hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng và đối diện nhau. Hai người nói xong thì cũng không ai dẫn đầu cho ai, chỉ đứng lên trên không trung và có một cái khí tức hết sức ngột ngạt, văng tứ tán, tương tự như là người phàm cảm thấy ngột ngạt trước những cơn giông bão của mùa hè, nhưng nó mạnh hơn nhiều. Lục Mân nín thở, Dạ Trĩ cũng không ngừng nhíu mày. Trước kia, Dạ Trĩ luôn chỉ công nhận công kiếm pháp của Kế Duyên, nhưng lúc này lại không thể không thay đổi cái nhìn. Trong khí tức ngột ngạt này còn hàm chứa mũi nhọn đáng sợ, lại phảng phất như là hít một hơi cũng có thể cắt phổi dưới sự kiềm chế. Quả nhiên, tuyệt đối là không thể khinh thường người tu chân đắc đạo ở trong thiên địa này. Hơn nữa, lần này lại không giống như là đồ giật so kiếm cùng với Kế Duyên. Lần này chẳng những sẽ không kiềm chế hết pháp lực, thậm chí chưa chắc không thể nào hạ sát thủ. Theo bản năng, Dã Trĩ kéo Lục Mân đáp mây bay chậm chậm lui về phía sau. Còn có rất nhiều tu sĩ của Trường Kiếm Sơn làm động tác giống như bọn họ. Hai đại chân nhân đấu pháp, có điều là khiến cho kiếm tiền cách đó quá gần cũng không phải là một câu chuyện sáng suốt. Không lâu sau, mọi người đi ra, Kế Duyên cùng với Nhung Vân bỗng nhiên cùng ra tay. Keng, đây là âm thanh của trường kiếm ở trong tay áo của Nhung Vân, rút ra khỏi vỏ. Ù ù ù, còn đây là phong minh của thanh đẳng kiếm. Hai người lại không hẹn mà cùng không tránh không né, cùng xuất kiếm chỉ về phía đối phương. Tất cả mục tiêu đều là trung môn. Dưới tình huống gặp nhau cách 10 trượng, hai đại chân tiên đồng thời xuất kiếm, cơ hồ là họ xuất kiếm trong cùng một chớp mắt. Hai mũi kiếm của thanh kiếm đụng vào nhau, cạch. Trong hai thanh tiên kiếm, một thanh đằng kiếm quấn quanh chuôi, một thanh bạch ngọc đúc vỏ. Lúc mũi kiếm đụng nhau, kiếm ý cùng với kiếm khí vô cùng tạo thành gió bão kinh khủng trong phút chốc. Rào, rào, rào. Đây là gió bão tạo thành từ bạch mang. Lúc gió nổi lên đã làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn rõ thân hình của hai bên đấu kiếm, Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người không ai rảnh quan tâm đến chuyện hai bên đấu kiếm, bởi vì kiếm phong đáng sợ kia cùng với lại tốc độ vượt quá sự tưởng tượng bay đến phía trước người. Cẩn thận, tránh đi, mau tránh đi. Tu sĩ của Trường Kiếm Sơn rồi rít làm phép chống lại. Có tu sĩ chủ động vọt người lên trước để cho xuất kiếm chống đỡ, có tu sĩ thì hợp lực ngăn cản. Mà mặc dù những đệ tử của Trường Kiếm Sơn kia cũng không phải là cách khá xa, nhưng cũng đã lui vào trong sơn môn cấm chế dưới sự hướng dẫn của trưởng bối. Vù vù, gió bão tấn công tới. Tại những chỗ mà gió bão đi qua, sông lớn của đại dương tan thành bọt bong bóng, đá ngầm ở trong biển giống như là đậu phụ mịn bị lưới bắt cá cắt đậu hũ, tơi tấp vỡ nát, thậm chí là hóa thành mảnh vụn. Tầm mắt cũng đều bị quét sạch, pháp vân sương mù vô hình mà tiêu tan. Giống như là ý thức được mình và đối thủ đấu kiếm đã mang đến ảnh hưởng quá lớn, Kế Duyên cùng với Nhung Vân gần như là đồng thời bay về phía trời cao. Thân hình của hai người hoàn toàn trở nên mơ hồ bởi vì kiếm ý, kiếm khí đánh vào. Người xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn nhận được từng kiếm quang lóng lánh ở trong đó, trừ là dùng pháp nhãn thì bọn họ cũng không dám dùng thần thức để cảm giác, bởi vì khi chạm đến phạm vi giao chiến đều sẽ bị kiếm ý cắt nát, dễ dàng bị tổn thương tâm thần chi lực, thậm chí là sẽ tổn thương nguyên thần. Tốc độ vận kiếm của Kế Duyên đã đạt đến mức cao nhất cho đến nay trong cuộc đời. Nhung Vân cũng đã đánh một trận gian nan nhất từ trước khi đắc đạo đến giờ. Cuồng phong là kiếm ý, kiếm khí biến thành. Ở trên bầu trời, sau khi đáp lại kiếm ý và hóa ra mây trắng, khi thì hóa ra mây đen, khi thì đen trắng giao thoa, hóa thành thế âm dương hòa vào nhau, hơn nữa còn không ngừng chuyển động. Ùng ùng, ở trong tầng mây, tiếng sấm vang lên. Nhưng không phải là tia chớp đánh tới, mà là từng kiếm khí đáng sợ. Không ngừng nhảy lên, hóa thành sét ở trong mây. Kiếm quang và những tia chớp đan vào trong lẫn nhau mà đấu, tượng trưng cho giao phong ở giữa hai đại kiếm tiên này. Kiếm quang sấm sét đan xen, đánh xuống biển này thường thường cho biển khơi bị rạch ra một cái rãnh đáng sợ, ở trong sự yên lặng không có một tiếng động. Tuyệt đại đa số người xem ở trong cuộc chiến đều biết, đừng nói là bọn này nhúng tay vào trận chiến này, cho dù là ai nhảy vào sấm sét đáng sợ này thì đều khó mà chịu nổi một cách hoàn hảo, không một chút tổn hại. Dại chỉ nhíu mày, chỉ cảm thấy quả nhiên đấu pháp kiếm tiên này vô cùng hung hiểm. Cũng là Kế Duyên dám thách thức ở bên ngoài sơn môn Trường Kiếm Sơn. Lấy mức độ hiểu biết để thay đổi vị trí bây giờ, dạy chị muốn làm như vậy. Dạy tiền bối, Kế tiên sinh, có thể thắng không? Cặp mắt của Lục Mân đã bị đau nhói, tương đối là khó chịu khi mà kiếm quang ánh mắt đỏ lên, thỉnh thoảng còn không tự chủ được mà chảy ra nước mắt. Nhưng ngàn năm, chưa chắc đã có một lần chuyện kiếm tiên cấp chân tiên đứng đầu đời này cũng không giữ lại một chút nào mà giao thủ, nên bất kỳ một kiếm tu nào dù chết cũng sẽ không muốn bỏ qua bất kỳ phần nào xuất sắc. Dạy chỉ cũng không muốn bỏ qua cảnh Kế Duyên cùng Nhung Vân giao thủ. Ở một chữ đạo này, tiên đạo tu sĩ thể hiện rõ ràng hơn ở trong tranh đoạt sức mạnh đơn giản thô bạo đó của thời kỳ thượng cổ. Mặc dù thần thú thời thượng cổ được sinh ra đã có hạng nào đó hoặc là một ít thiên thú hắc đạo, nhưng cũng không thể khinh thị kẻ đến sau. Ta thừa nhận trường giáo Trường Kiếm Sơn này quả thật là rất giỏi, nhưng muốn thắng được Kế Duyên thì còn kém một chút. Ở đạo trung cảnh giới, có người mai kia hiểu ra ý nghĩa, có vài người khổ tu trăm ngàn năm cũng không tiến lên được. Có lúc khoảng cách chênh lệch giữa hai người rất gần, nhưng cũng có lúc không thấy được con đường ở phía trước. Cộp, keng, một âm thanh làm cho màng nhĩ người thường đau nhói vang lên. Kiếm khí bùng nổ giống như là đợt sóng ngàn cân. Tất cả mọi người đều biết là âm thanh này đại diện cho hai đại kiếm tiên lại đang đánh chính diện một lần nữa. Kiếm quang tràn ra đã lộ ra màu sắc của cầu vồng, lại tầng tầng lớp lớp ánh sáng. Nhưng sự xinh đẹp này là sự xinh đẹp chí mạng. Kế Duyên đạp gió, hóa thân như du long. Thân hình của Nhung Vân thay đổi liên tục ở trong chớp. Tiên kiếm hai bên khi đã rời tay và giao kích mà cấp tốc bay, hóa thành những tia chớp ở trong mây, lên trời xuống biển để ganh đua mũi nhọn. Lung lại cầm ở trong tay chủ nhân, người kiếm thích hợp nhất là dùng để đối địch. hai tay kế duyên cùng với Nhung Vân, hoặc là thành chỉ kiếm, hoặc là không ngừng bát pháp quyết, biến tất cả thành kiếm chiêu. Thân là chân tiên thì làm sao có thể là không có thủ đoạn khác. Nhưng lúc này hai người lại ăn ý, không thẹn mà cùng thi triển ra kiếm pháp. Không phải hắn ta. Đấu kiếm tới thời khắc này, kế duyên đã biết Nhung Vân cũng không phải là người hắn muốn tìm. Sau một kích đụng nhau lần nữa, kế duyên định mở miệng kết thúc trận đấu kiếm này. Nếu không phải là Nhung Vân, như vậy thì đấu nữa cũng không có kết quả gì. Kế duyên thắng thì Trường Kiếm Sơn cũng không có mặt mũi gì, mà thua thì lại càng không thích hợp. Tình huống tệ nhất là có thể ăn một kiếm và tổn hao rất nhiều nguyên khí, thậm chí tình huống xấu nhất là có thể bỏ mình. Nhung trưởng giáo, ngươi và ta tiếp tục đánh nữa cũng không có kết quả. Làm sao vậy? Không phải là kế tiên sinh muốn khởi binh vấn tội Trường Kiếm Sơn ta sao? Sao mà có thể chẳng phân thắng bại? Kế duyên có thừa lực mở miệng. Nhung Vân cũng có thể nói chuyện, hơn nữa mũi kiếm càng ngày càng tăng. Kế mộ chỉ đuổi các thứ ác, đồ bại hoại, vô tình đấu sống chết cùng với Nhung trưởng giáo. Lời độc ác là người nói, lời khen cũng là người nói, Nhung mộ chỉ nói một lời. Bất phân thắng bại thì đừng có hòng thu tay. Mặc dù Nhung Vân xuất kiếm mang theo tức giận, ra tay cũng không hề lưu tình, nhưng đồng thời sao lại không có niềm vui tràn trề sung sướng ở trong đó. Đã bao nhiêu năm không ra tay, toàn lực theo bản thân như vậy hơn nữa, còn không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Càng khó hơn chính là lĩnh hội trong đạo kiếm đó, kế duyên muốn ngừng tay. Xin lỗi, dù là vì mặt mũi của Sơn Môn hay là vì mình thì cũng không có cửa. Kế duyên phấn chấn tinh thần, nếu Nhung Vân muốn đấu, vậy thì đấu đi, chẳng phải là hắn cũng không được thoải mái. Dứt khoát, thoải mái kiếm thuật, cũng không cố kỵ cái gì. Dù Nhung Vân là kiếm tiên, thuần túy, tuyệt điện ở nơi này, lẽ ra cũng nhìn thấy sự tuyệt diệu của kiếm đạo, biến thành thiên địa chi đạo. Một khắc sau, Nhung Vân chợt phát hiện ra, kiếm của kế duyên thay đổi. Thanh đằng kiếm thay đổi sát phạt chi lực, mạnh mẽ hơn trước đây, mà có sức sống ẩn chứa ở trong kiếm quang. Kiếm ý, kiếm quang hóa rồng mà sống, xung quanh hiện ra thời tiết bốn mùa, hiện ra gió mây biến ảo. Nhung Vân cảm thấy còn dư lực, phải tiếp tục cầm kiếm đánh nhau cùng với kế duyên. Nhưng cũng không ngừng giao thủ cùng với kế duyên, lại khó khăn mà va chạm được, như ở trong giao minh kiếm thuật trước đây. Kiếm của ta không đụng tới hắn ta. Đây chính là một loại cảm giác, không phải là thực. Trên thực tế, kế duyên vẫn giao thủ cùng với Nhung Vân, kiếm chiêu kiếm quyết cũng không ngừng dừng lại. Nhưng cảm giác này ở trong lòng của Nhung Vân càng ngày càng mạnh. Giống như là mình cầm kiếm, nhưng đưa thần vào trong thiên địa. Đây là một cảm giác về tinh thần, một cảm giác nhỏ bé về bản thân. Keng, hai thanh tiên kiếm đụng vào nhau lần nữa. Thân kiếm di động, va chạm không tạo ra tia lửa, mà là kiếm quang. Kế duyên cùng với lại Nhung Vân, cầm tiên kiếm trong tay mà lướt người qua nhau. Khoảng cách giữa hai bên đứng đưa lưng về phía nhau là 10 trượng. Kế duyên vận kiếm, cầm ngược phần lưng, trường kiếm của Nhung Vân rủ xuống, chỉ xéo vào biển khơi. Hai đại kiếm tiên đương thời dừng lại, một tâm trạng lo lắng hơn so với lại cuộc giao chiến trước đây, dâng dâng lên trong lòng người xem. Tại cuộc chiến ngay tại chỗ, người nào thắng? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 990. Đúng lúc, cho dù tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều là kiếm tu có tu vi không tầm thường, cũng không ai có thể nhìn ra kết quả so giữa kiếm của hai đại kiếm tiên. Ngay cả giải trí cũng chỉ có thể suy đoán kế duyên hẳn là người thắng, nhưng cũng không dám khẳng định ở trong lòng. Mà kế duyên cùng với Nhung Vân luôn lặng lặng đứng ở trên không trung, không nói gì. Trong bầu không khí này, dù tất cả mọi người xem cuộc chiến đều gấp, nhưng cũng không ai dám dẫn đầu mà lên tiếng. Ở bên ngoài sơn môn của Trường Kiếm Sơn, trừ gió biển đang gào thét và tiếng sóng ra, mọi thứ khôi phục yên tĩnh hoàn toàn lần nữa. Trưởng giáo Trường Kiếm Sơn Nhung Vân vẫn luôn nhắm hai mắt, sau hồi lâu thì chậm rãi xoay người lại. Mà cơ hồ là kế duyên xoay người vào lúc này, tốc độ nhanh hơn trưởng giáo một nửa, cũng mở miệng với Nhung Vân trước. Nhung trưởng giáo, quả thật là kiếm pháp của Trường Kiếm Sơn là 102 trong thiên hạ. Mặc dù kế duyên đánh hòa nhau với trưởng giáo, nhưng rất nhiều kiếm pháp của Trường Kiếm Sơn Không chỉ là như thế, Nhung Trường Giáo chỉ tu đến 1-2, ở trong đó uy năng đã như vậy. Vậy thì luận về kiếm pháp là kế mỗ thua. Nhung Vân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Trên thực tế, mặc dù cuối cùng mình còn có dư lực, tâm thần và vừa dao động, có thể nói là lòng không theo lực. Mặc dù một kiếm cuối cùng kia vẫn là cân tài ngang sức, nhưng nếu tiếp tục nữa thì không tới 3 khắc sau, sẽ có dấu hiệu ở thế hạ phong. Chẳng qua là tùy việc mà xét, lời nghiêm khắc của Kế Duyên vừa nói ra khỏi miệng thì đúng là nói thật. Chỉ là lời nói thật này thì nghe hơi xấu hổ ở trong tai của Nhung Vân. Kế tiên sinh nói quá lời, sao kiếm pháp của tiên sinh lại bị giới hạn được? Chỉ là chưa từng thấy tiên sinh sử dụng kiếm thế nghiêng trời vang danh khắp thiên hạ. Hóa ra là hòa nhau. Chẳng biết tại sao tất cả tu sĩ của Trường Kiếm Sơn không kinh ngạc khiếp sợ gì, mà đại đa số người thì còn thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Cảm giác này sinh ra trong lúc đó cũng vô cùng là tự nhiên như vậy. Đến lúc này, Lục Mân đứng ở cạnh Dãi Trĩ mới xoa xoa đôi mắt đỏ, đau nhức và sưng lên. Cảm giác tâm thần vốn là không khỏi hẳn, đã bị vết thương mới. Chỉ là vết thương này đáng giá, nên cam tâm tình nguyện. Kế tiên sinh, lại hòa chiến với trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn. Dãi Trĩ nhếch nhếch miệng, muốn nói một chút gì đó về kiếm thuật. Nhưng kiếm pháp của Nhung Vân cũng đủ tươi đẹp, cho dù mình biết là Kế Duyên có thể còn nương tay, thì cũng không cần phải nói ra lúc này. Lại lộ ra vẻ giống như là cố ý chê bai Nhung Vân, nhưng Dãi Trĩ vẫn nói một câu. Là thế này, trưởng giáo Trường Kiếm Sơn quả thật là rất giỏi, có thể đấu kiếm pháp với mức độ cùng với Kế Duyên, chỉ là hắn nghiên cứu kiếm pháp trọn đời, 10 phần đạo hạnh trên người thì 9 phần dốc vào đây, mà Kế Duyên thì sao? Lục Mân sửng sốt một lúc, sau đó lại nổi da gà, từ chân vọt lên đến đỉnh đầu, toàn bộ da đầu tê dại chỉ trong nháy mắt. Trận kiếm này quá mức xuất sắc, quá mức là kinh thế hãi tục, quá mức là độc nhất vô nhị, đến mức Lục Mân coi Kế Duyên thành tiên kiếm hoàn toàn mà vào giờ khắc này. Nhưng lời nói bây giờ của Dãi Trĩ thì đã làm cho mình thức tỉnh. Trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn không thể nghi ngờ là tiên ở trong kiếm, nhưng Kế đại tiên sinh, Kế Duyên thì tuyệt đối là không phải. Bàn về danh tiếng tiên đạo của Kế tiên sinh, kiếm pháp cố nhiên là tuyệt nhất, nhưng điều là Lục Mân cũng có thể nghĩ chính là danh tiếng khác cũng kém không hơn cái phần bản lĩnh kiếm pháp là mấy. Tin đồn tam muội chân hỏa của Kế tiên sinh thật là mạnh, khó có thể có kẻ ngang hàng về thần thông ngự hỏa ở trên đời này, được gọi là không có gì không đốt. Tin đồn lôi pháp của Kế tiên sinh mạnh, trong trận chiến đấu với Hắc Hoàng cùng với tu sĩ Thiên Vũ Châu đó, hàng ngàn hàng vạn yêu ma bị thiên kiếp hạ xuống, xem xét có thể thay cho thiên hành phạt. Tin đồn Kế tiên sinh nói là làm ngay, sắc lệnh chi pháp thông đồng với thiên địa, thần diệu vô cùng. Tin đồn con đường luyện khí của Kế tiên sinh đã đạt đến đỉnh cao, việc mời bằng hữu cùng luyện huyền diệu khí bảo Khốn Tiên Thằng ở trong đại hội tiên du lần trước đã sớm không còn phải là bí mật. Tin đồn Kế tiên sinh có phương pháp thay đổi trời đất, khả năng tái tạo càn khôn, dẫn đến khách mời của Tiệc Hóa Long đi vào trong một thế giới trong sách, đánh một trận cùng với Chân Long. Tin đồn Kế tiên sinh xuất chúng cùng âm luật, tiếng tiêu có thể khiến Phượng Hoàng vừa múa vừa hót. Còn tin đồn Kế tiên sinh có thể thư văn hóa thiên địa, gặp bút pháp thần diệu thần kỳ thành sách, viết ra thành thiên thư truyền lại cho đời sau. Nhưng dù vậy, Kế tiên sinh cũng vẫn là một tu sĩ cực kỳ thần bí ở trong mắt của rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, Lục Mân cảm thấy miệng có hơi khô. Có một số việc, tin đồn là giả, mắt thấy mới là thật. Rất tốt, hôm nay được mở mang kiến thức về kiếm pháp của Kế tiên sinh. Trước đây cũng nghe nói, phương pháp luyện khí của tiên sinh sinh ra ở Cửu Phong Sơn. Những thứ khác... Lung Lục Mân suy nghĩ lung tung ở trong lòng. Không khí khẩn trương ở bên trong Trường Kiếm Sơn rõ ràng là có hơi hòa hoãn, nhưng dù chưa thắng, nhưng cũng không phải là bại. Ít nhất, Kế Duyên không thể nào tiếp tục hùng hổ mà dọa người. Mà Nhung Vân cũng cảm thấy rất rõ ràng, khá hơn nhiều với Kế Duyên. Cuối cùng cũng đích thân cảm nhận được một phần kiếm đạo của Kế Duyên. Phong thái thiên địa rộng lớn đó tuyệt đối không phải là một người càn quấy, vô lý hay đi gây sự. Kế tiên sinh, Trường Kiếm Sơn thật sự không có người tiên sinh muốn tìm. Chúng ta đã đấu kiếm ở bên ngoài sơn môn lâu như vậy rồi, chắc hẳn Kế tiên sinh cũng đã sớm tìm được người tiên sinh nói có đầu mối chưa. Nếu có thật, Trường Kiếm Sơn ta cũng sẽ không bao che. Kế Duyên chậm rãi cất thanh đằng kiếm cầm trong tay về trong vỏ, tầm mắt rời khỏi phản ứng của những tu sĩ Trường Kiếm Sơn, nhìn Nhung Vân lắc đầu than thở. Kê Mộ, quả thật không tìm ra ai. Chẳng lẽ suy đoán trước đây thật sự có vấn đề? Chẳng lẽ cho dù luyện Bình Nhi thành ma cọp vồ cũng có thể lừa gạt được Lục Sơn Quân? Hay là ban đầu chính mình thu được một vài tin tức sai? Chẳng lẽ người nọ chỉ tu luyện một ít kiếm pháp của Trường Kiếm Sơn? Không đúng, không thể nào. Khi những ý nghĩ hoài nghi vừa rồi vừa mới nổi lên, linh giác ở trong lòng trực tiếp cho Kế Duyên biết suy đoán trước đó không sai. Hơn nữa, ở trong lòng Kế Duyên bỗng nhiên hơi động. Hắn nhìn Nhung Vân hỏi, Nhung trưởng giáo, cao nhân Trường Kiếm Sơn đều ở nơi này à? Nhung Vân cũng lập tức hiểu ý của Kế Duyên. Đổi thành mình, trước đó thì tuyệt đối sẽ giận tím mặt, nhưng bây giờ thì lại nhíu mày. Cũng không phải đều ở đây, ta còn có một vị sư đệ, chính là sư đệ đơn truyền của sư thúc đã qua đời, nhưng tuyệt đối không thể nào là Kê sư đệ. Sư đệ là thiên phú dị bẩm, đã đặt chân đến cảnh giới động huyền, là xà Trường Kiếm Sơn ta. Nhung Vân còn chưa nói rõ hết lời thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía chân trời xa xa cùng với Kế Duyên. Giờ khắc này, giải trí cũng như vậy, bọn họ đều có thể cảm nhận được một luồng sóng sắc bén truyền ra từ phương xa, một lưu quang ở trên trời cao đang tới gần. Tâm tư của Kế Duyên như điện, một khắc sau, hắn truyền âm tới Nhung Vân. Nhung đạo hữu, trước tạm thời nghe Kế Mộ nói. Nhung Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cau mày rồi lại gật đầu, truyền âm thần niệm cho tất cả cao nhân của Trường Kiếm Sơn ở phía sau. Hôm nay, chuyện đấu kiếm đã chấm dứt ở đây. Tất cả môn nhân của Trường Kiếm Sơn ta giữ yên lặng, chờ Kê sư đệ tới. Nhiều cao nhân ở trong Trường Kiếm Sơn đều hơi sững sờ nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Theo lệnh của trưởng giáo chân nhân, vậy thì cứ nghiêm túc mà yên tĩnh chờ. Kê Thiên dùng kiếm độn chi pháp để đi đường, dĩ nhiên là tốc độ nhanh hơn thường. Ban đầu Kế Duyên cùng với Nhung Vân có cảm giác là cực xa, trực lung tới, nhưng chỉ trong chốc lát đã đến gần Trường Kiếm Sơn. Ha, khí tức của Sơn Môn tự hồ như là không yên ổn. Mặc dù lấy cảnh giới của Kế Duyên cùng với Nhung Vân, đấu kiếm kết thúc, khí tức thiên địa cũng đã bình tĩnh lại, nhưng Kê Thiên dùng pháp nhãn nhìn Trường Kiếm Sơn từ xa, vẫn có thể nhìn ra được một ít đầu mối. Tất cả thiên địa chi khí ở xa cũng như là gần vùng biển tựa như là bị lược chảy. Nhìn thì hết sức chỉnh tề, lại mơ hồ cảm nhận được kiếm ý ngưng tụ ở trên cao. Chờ đến khi đến gần một chút, Kê Thiên bỗng nhiên ý thức được ở trong Trường Kiếm Sơn có rất nhiều cao nhân đều ở Sơn Môn ra, phần lớn kiếm ý này cũng là đến từ đám bọn họ. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở trong lòng dâng lên nghi ngờ. Kê Thiên không chỉ cau mày trên mặt, tốc độ bay cũng chậm lại theo bản năng, từ chân đạp kiếm độn quang, lưu quang biến thành chân đạp pháp vân đi về phía trước. Giờ khắc này, ở trên Hải Thiên lại có một tầng mây mù. Khi thân hình của Kê Thiên đi qua phá vỡ mây mù, cuối cùng thì cũng tới một khoảng cách có thể nhìn thấy rõ bên ngoài của Sơn Môn Trường Kiếm Sơn. Sau đó, cơ hồ là theo bản năng, Kê Thiên lập tức dùng pháp mây lại. Kế Duyên. Trừ Kê Thiên cực kỳ kiêng kỵ Kế Duyên, còn có một người mà mình không muốn nhìn thấu đang đứng cười lạnh, đứng ở trên mây mà nhìn, mà bên cạnh người này lại còn là Lục Mân, bị coi là tà ma. Mà ở bên trên Trường Kiếm Sơn, từ trưởng giáo chân nhân Vân Nhung cho tới rất nhiều kiếm tu, cao nhân đều ở trong Sơn Môn ra, tầm mắt của bọn họ đều nhìn về phía Kê Thiên. Vẻ mặt của Kế Duyên bình tĩnh, dãi chỉ cười nhạt, vẻ mặt của Nhung Vân cũng không cảm xúc. Các tu sĩ của Trường Kiếm Sơn nghiêm túc. Giờ khắc này, Kế Duyên chính thức gặp Kê Thiên. Cơ hồ, hắn biết là ở trong nháy mắt, phản đồ Trường Kiếm Sơn chính là người mới trở về này. Hơn nữa, đến giờ khắc này, cảm ứng kiếm ý ở trên người này đột nhiên ý thức được một cái cảm giác không hài hòa. Còn lại, ở trong Phật Uẩn của chỗ tọa địa Minh Vương Viên Tịch, hắn cũng có kiếm ý khuấy động. Nói cách khác, tên kiếm tu này không thoát khỏi việc liên quan đến việc tọa địa Minh Vương bị chết. Mà cảm thấy tình cảnh ở trước mắt này, thấy biểu tình của Lục Mân, của Kế Duyên, Dãi Trĩ, Nhung Vân cùng tất cả mọi người trong Trường Kiếm Sơn, cảm giác không ổn ở trong lòng Kê Thiên đã đột phá đến mức cực hạn, suy đoán các loại khả năng sau khi ứng biến cho ra một kết quả có khả năng. Tiến thêm một bước nữa, chính là kết quả 10 phần chết chắc. Chạy, không có một câu giải thích, cũng không có một khắc do dự, cơ hồ là ở một trong tích tắc, tầm mắt đối mặt với Sơn Môn Trường Kiếm Sơn kia, Kê Thiên lập tức chuyển thân mình, hóa thành một kiếm quang bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn lúc tới. Nhung Vân lộ vẻ mặt kinh hãi, rất nhiều tu sĩ của trường Kiếm Sơn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ lộ ra biểu tình, quả nhiên là như vậy. Chỉ cần ở trong lòng có quỷ, cảnh trước mắt này rất có khả năng là tình huống chết rồi nên mới làm đối phương không dám tới. Chính là người này. Dãi Trĩ chỉ hướng kiếm độn xa xa mà hét lớn, cơ hồ ở trong nháy mắt tiếp theo đã bay đi. Người này chẳng những phá hủy kính Huyền Hải Các, lại còn hại tọa Địa Minh Vương. Phản ứng của Kế Duyên cũng không chậm. Ở lúc Kê Thiên chạy trốn, hắn đã kiếm độn đuổi theo. Ở sau giọng nói của Kế Duyên mới truyền đến tai mọi người ở trong trường Kiếm Sơn, đồng thời mà phản ứng của Nhung Vân chậm hơn, rồi cũng kiếm độn đuổi theo. Sáu vị truyền công trưởng lão cùng đuổi với ta, tất cả đệ tử của trường Kiếm Sơn, ở Sơn Môn, đệ tử môn hạ của Kê Sư Đệ không được rời núi nửa bước. Tôn trưởng giáo pháp chỉ. Nhung Vân ở phía trước, sáu truyền công trưởng lão, Trường Kiếm Sơn ở phía sau, hóa thành kiếm quang, độn quang mà đi theo Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ. Nếu Kê Thiên thật sự là phản đồ của Trường Kiếm Sơn, bọn họ nhất định phải đích thân thanh lý môn hộ. Nhỡ nếu có ẩn tình nào khác, thì cũng phải bảo vệ Kê Thiên ở trong tay Kế Duyên. Nhưng mặc dù ở trong lòng hết sức xoắn xuýt, thấy cảnh vừa rồi, người đầu óc tỉnh táo như trong Trường Kiếm Sơn đều hiểu, sợ là thật sự là như Kế Duyên nói. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.